xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 8, Cát Dung Nhã trước ngực đã là thấm ướt một mảnh. Nàng lỗi thời mà nghĩ vậy chính là hài tử nước miếng khăn quàng cổ đâu. Không khỏi lại ngây người một cái chớp mắt. Theo sau lại bị Thanh Hạc Tiên Tổ một cái từ xương quai xanh đến sườn cổ lớn mật liếm lau cấp trào. Hoàn hồn, rồi sau đó vội vàng muốn đẩy ra hắn. Một mặt dỗi nói, người cẩu nha ngươi, như thế nào như vậy liếm người. Nàng sợ ngứa, Thanh Hạc Tiên Tổ lại nghiêm trang mà đáp, ta là cẩu, cử tử, còn không phải là cẩu sao. Cát Dung Nhã không biết hắn kia thanh kỳ ý nghĩ từ đâu mà đến. Cũng còn không có ý thức được lệnh Thanh Hạc Tiên Tổ nói chính mình là cẩu ngọn nguồn là nguyên tử. Với chính mình nói lưu miệng sự, liền nghe được Thanh Hạc Tiên Tổ ngay sau đó một câu bình đạm thanh âm nói. Uông, uông, loại này bình đạm không gợn sóng, không hề tình cảm từ ngữ nói ra chính là thực thiếu tấu biết không? Lão nhân gia, Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn Cát Dung Nhã ngốc lăng lăng bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng phi thường đáng yêu, một chút cũng không giống như là trong tưởng tượng phải trải qua động phòng nữ tử sở đương bày ra. Ra tới ngượng ngùng, hắn càng xem càng cảm thấy vui mừng, lại là hút nàng đầu vú tiêm một ngụm, chọc đến Cát Dung Nhã hô nhỏ một tiếng, thầm nghĩ, thật là cầu tử. Thanh Hạc Tiên Tổ kỳ thật không hiểu được như thế nào, động phòng. Nhưng hắn trong đầu hiện lên hình ảnh là một thế giới khác chính mình cùng trước mắt nữ nhân chiên. Miên bộ dáng, cái kia, chính mình, mới đầu tựa hồ cũng có chút luống cuống tay chân. Thậm chí kia giữa háng nhếch lên tới gia hỏa vẫn là ở một trận binh hoang mã loạn trung hư hư thực. Thực bị nữ nhân bắt lấy cấp tìm được chính xác tiến vào điểm. Thiên tài như hắn, hắn chỉ hồi tưởng trong chốc lát liền đã thông thấu, Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn mắt chính mình bị áo choàng che khuất mệnh căn tử, nghĩ từ chính mình từ khi còn bé bắt đầu bước lên tu tiên chi lộ. Vạn năm phương hướng tới thanh tâm quả dục, tựa hồ liền ngạnh cũng chưa ngạnh quá, còn từng làm hắn hoang mang, cảm thấy chính mình chỉ sợ vô tình vô dục. Lại hoặc là cái yếu sinh lý người, vèo, vèo xích xích ha ha ha ha ha ha ha, yếu sinh lý, cẩu tử, thực sự có ngươi, Cát Dung Nhã vèo vèo mà nén cười, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được làm càn cười ra tiếng tới. Rồi sau đó động tác nhanh nhẹn mà cởi hắn áo ngoài, đem hơi mờ mịt mà Thanh Hạc Tiên Tổ cấp ôm ở chính mình trên người. Nói. Ta thật sự, quá thích ngươi, cũng không uổng công nàng lúc trước cực cực khổ khổ mà lang bạt năm cái lệnh nàng cảm thấy khẩn. Trương, sợ hãi, thậm chí cảm thấy cốt truyện có chút có lệ mà không thể không nhẫn nại tính tình lang bạt thế giới. Hiện tại thế giới này cầu tử rốt cuộc có vài phần rất sống động bộ dáng, tuy rằng nàng không biết. Trong thế giới hiện thực nhà mình cầu tử tâm lý hoạt động. Nhưng nhiều ít cũng hiểu được muộn tao hắn khẳng định nội tâm diễn phong phú. Lại không nghĩ trừ bỏ cầm đóa hoa rút cánh hoa, nàng yêu ta. Nàng không yêu ta, bên ngoài. Còn có bậc này, kỳ ba ý tưởng, hạ chỉ lý thật là nàng bảo bối. Bị Thanh Hạc Tiên Tổ kỳ ba ý tưởng cấp chọc đến cười đến cả người nóng lên Cát Dung Nhã hiển nhiên. Không còn có kiều diễm tâm tư. Chỉ là đem Thanh Hạc Tiên Tổ cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Yêu quý mà xoa hắn cái ót, tuy rằng này tư thế. Này nhân vật đều giống như có điểm không đúng. Nhưng võ lâm cao thủ Cát Dung Nhã mới mặc kệ cái này. Tả hữu nương thân thể hào, nội công cường, làm cái đại nam nhân áp chính mình trên người cũng không chút nào cố sức nhưng thật ra khổ thanh. Hạc Tiên Tổ đại huynh đệ ở nàng mở ra giữa hai chân cọ sát giường. Gương mặt lại dán nàng ngực, mãn đầu óc đều là một thế giới khác, chính mình đè nặng nữ nhân dùng sức chống đối lao tới bộ dáng. Làm bình tĩnh vạn năm hắn mạc danh mà có chút nôn nóng, Cát Dung Nhã mới muốn nói gì trấn an hắn. Thanh Hà Tiên Tổ liền thay đổi tư thế, ngược lại làm nàng ghé vào trên người mình, rồi sau đó nói, ngươi, hiểu được đọc tâm. Cát Dung Nhã sửng sốt, không biết nên nói cái gì hào, đây chính là nàng bàn tay vàng. Gạt đối phương chỉ là lo liệu không phá hư thế giới logic, tránh cho làm hạ trí lý đại não xuất hiện quá độ phụ tải tình huống. Nhưng, thế giới này nếu có thuật đọc tâm tồn tại nói, nàng cũng không ngại cấp Thanh Hạc Tiên Tổ biết, Thanh Hạc Tiên Tổ không phải có vài phần điên cuồng. Vài ác đại lão chi hạc, cũng không phải kia cực đoan trọng sinh vương gia lý hạc. Nghĩ đến hẳn là cái thực hảo câu thông nhân vật, Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn nàng biểu tình cũng liền biết hết thảy, hắn vẫn chưa như dự đoán bên trong lại lần nữa mở miệng dò hỏi, mà là ôn hòa mà nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, như nhau trong đầu hình ảnh, chính mình, đối nữ nhân theo như lời giống nhau. Người nọ ở nữ nhân hoảng hốt gian trộm mà ưng thuận cả đời hứa hẹn, mà hắn tự nhiên cũng sẽ làm được so một cái khác, chính mình, càng tốt, ngươi không cần vẫn luôn cùng chính mình phân cao thấp a. Cát Dung Nhã đơn giản lột chính mình áo choàng, một phương diện nghĩ Thanh Hạc Tiên Tổ đến tột cùng bất đồng với các thế giới khác người, về phương diện khác cũng là hy vọng chính mình ở cùng Thanh Hạc Tiên Tổ khuyên qua đi, hạ trí lý tỉnh lại về sau vẫn như cũ có thể vì thế được lợi, cũng coi như là trước tiên cùng hắn nói ra chính mình nội tâm lời nói. Trong lòng ta ngươi vẫn luôn là tốt nhất, căn bản không cần tương đối, hơn nữa ta mới cảm thấy ngươi cho tới nay đều so với ta hảo. Ta truy ngươi truy đến hảo vất vả, ngươi không cần như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt lạp. Thanh Hạc Tiên Tổ đến tột cùng là tu hành vạn năm lão tổ tông. Nàng cũng nói được như vậy minh bạch, nghĩ đến hẳn là có thể lập tức lý giải mới là... Thanh Hạc Tiên Tổ nghiêm túc mà nhìn về phía nàng, lấy hắn xưa nay bình đạm ngữ khí hỏi, cho nên là ta hào, vẫn là kia cậu tử hào. Ngoạc kép, hóa ra nàng một khang chân tình sai thanh toán, các người không phải giống nhau người sao? Nàng cảm thấy chính mình ủy khuất khuất, không giống nhau. Thanh Hạc Tiên Tổ nghiêm túc mà, một chữ mà nói, hắn kêu cậu tử. Ta không phải, nhưng là các ngươi giống nhau cầu. Cát Dung Nhã cảm thấy Thanh Hạc Tiên Tổ ánh mắt càng thêm nguy hiểm, đơn giản nuốt chuyển tới bên miệng nói, lại không sợ chết mà nói một câu. Chính là hắn không gọi cầu từ, kia, hắn gọi là gì, hắn kêu. Cát Dung Nhã mới muốn nói xuất khẩu, liền phát hiện chung quanh hắc ám, lập lòe, một cái chớp mắt. Nàng ngơ ngác mà nhìn phòng cùng Thanh Hạc Tiên Tổ phảng phất đông lại thành băng giống nhau. Liền biết chuyện này đã vượt qua thế giới cho phép phạm vi. Chỉ phải đem, hạ trí lý, cái này đáp án cấp đổi thành hỏi câu. Ngươi còn không phải là hắn. Sao có thể liền tên của mình cũng không biết. Ta không có tên, sao có thể. Ta từ nhỏ bị người tu tiên nhận nuôi. Không biết tên họ, sao lại mới được. Thanh Hạc, cái này danh hiệu, không chờ Cát Dung Nhã nói chuyện. Thanh Hạc Tiên Tổ còn nói thêm, cho nên hắn tên gọi là gì? Xem như vậy là không hỏi đến không bỏ qua a. Thanh Hạc Tiên Tổ nghĩ, trước mắt nữ nhân kêu cái kia chính mình vì, cậu từ. Chỉ sợ là hai người hai nhỏ vô tư khi nickname. Mà cái này nhận chi làm hắn cảm thấy hụt hẫng, hắn cũng tưởng bị thân mật mà kêu lên một tiếng, cẩu tử. Như nhau nữ nhân ngày thường đối cái kia, chính mình, Sở Kiều Thanh kêu gọi giống nhau, Cát Dung Nhã. Lén lút mà nghĩ, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Cát Dung Nhã biểu tình dừng ở Thanh Hạc Tiên Tổ trong mắt hiển nhiên chính là chột dạ biểu hiện. Nhưng mà hắn lại không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt, nàng là hắn thê tử. Hắn đạo lữ, cũng không hảo đãi nàng như đãi địch nhân giống nhau, động một chút thi triển vũ lực. Cát Dung Nhã lo chính mình, chột dạ, chung hồn nhiên không chú ý tới Thanh Hạc tiên tổ trong đầu đã siêu tầm tới rồi thuộc về một cái khác. Chính mình, nguy hiểm ký ức, đó là nữ nhân cùng nam nhân lăn lên giường sau ngày thứ hai. Ở lại một hồi hoang đường sau, nàng dầm gì mà nói mệt, mà hắn hống rõ ràng ở làm nũng nàng. Có ý định nói cái gì, ta liền cọ cọ không đi vào. Ta liền phóng bất động, lại hai hạ liền hảo. Linh tinh cầm thú lời nói. Cuối cùng nữ nhân thế nhưng liền lại lần nữa bị ăn đến sạch sẽ. Chính mình khi đó nghĩ Nhã Nhã cũng coi như là bị hắn cấp ngủ phục. Hắn tưởng nếu một cái khác chính mình có thể làm như vậy, chính mình nghĩ đến cũng có thể ngủ phục trước mắt nữ nhân. Làm nàng nói ra chính mình muốn đáp án. Nếu ngủ một lần không đủ, liền ngủ hai lần. Nếu hai lần không đủ, hắn còn có rất nhiều biện pháp, mà đương Cát Dung Nhã phát giác không thích hợp khi Thanh Hạc tiên tổ sớm đã không còn nữa kia đạo mạo trang nghiêm bộ dáng. Ở đen nhánh trong phòng hóa thành một con lang, tác giả trộm nói, khụ khụ, vốn dĩ tưởng trực tiếp hầm thịt, nhưng là phát hiện cầu tử quá có thể làm. Thanh Hạc tiên tổ, ta cũng muốn làm ngươi cầu tử. Gâu gâu, Cát Dung Nhã, tay ngứa, muốn đánh người làm sao bây giờ? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.